người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 758, Kara tổ chức hành động. Kara tổ chức mục đích, cùng đã từng Akatsuki đồng dạng. Bọn họ đều là muốn gieo trồng thần thụ, sau đó đạt được chakra trái cây. Chỉ bất quá lúc trước Akatsuki Obito cho rằng Mugen Tsukuyomi có thể cho thế giới mang đến vĩnh cửu hòa bình. Trên thực tế Madara lại là vì trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng cuối cùng lại bị Zetsu đen thọc trái tim. Dùng Madara đem Kaguya phục sinh. Nhưng mà Kara tổ chức muốn chakra trái cây nguyên nhân liền đơn giản rất nhiều. Bọn hắn muốn để tất cả Kara tổ chức thành viên tại ăn chakra trái cây về sau đều biến thành Otsutsuki nhất tộc, sau đó tiến về những tinh cầu khác gieo trồng thần thụ. Đương nhiên trên thực tế Isiki mục đích vẻn vẹn chỉ là muốn mình phục sinh đồng thời ăn thần thụ trái cây, để cho mình tiến hóa thành mạnh hơn tồn tại mà thôi. Cái gọi là đem chakra phân cho những người khác, để bọn hắn cũng thay đổi thành Otsutsuki nhất tộc đương nhiên là giả. Mà Isiki cũng rõ ràng bây giờ muốn một lần nữa gieo trồng thần thụ. Kết xuất chakra trái cây là một kiện khá khó khăn sự tình. Cho nên không thể không kiến lập như thế một tổ chức. Thông qua khống chế di dần đến khai sáng Kara tổ chức. Mà bây giờ Isiki phát hiện một cái càng thêm đơn giản đường tắt. Hoặc là nói là bởi vì biết được Iwichi xuất hiện, mới khiến cho Isiki phát giác được. Bọn hắn Otsutsuki nhất tộc chí bảo, cấy ngay tại giới ninja một chỗ, từ quá khứ xuyên qua mà đến Hokage Iwichi. Nếu như nói có biện pháp nào có thể xuyên qua thời không? Như vậy Isiki duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có hắn Otsutsuki nhất tộc chí bảo hình có thể làm được. Nhưng vật này đã sớm từ Otsutsuki nhất tộc biến mất, cho tới nay đều không có người tìm tới. Nhưng không nghĩ tới thứ này thế mà vẫn ở nơi này. Cũng chỉ có cây lực lượng mới có thể mang người xuyên qua thời không. Cho nên nhất định ngay tại giới ninja một chỗ, Iwichi đến từ quá khứ, như vậy hắn hiển nhiên liền là đạt được mới có thể từ quá khứ đi vào hiện tại. Nói cách khác Iwichi trên thân nhất định có Otsutsuki nhất tộc bảo vật cây. Có thể nghĩ muốn từ Iwichi trong tay cướp được vật này. Liền xem như Isiki cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Nhưng trừ cái đó ra cũng không phải không có biện pháp khác. Iwichi đạt được hắn chỗ thế giới cây. Như vậy bọn hắn cái thế giới này cây một còn tại. Isiki cũng không cần đạt được Iwichi trong tay cây. Hắn chỉ cần tìm tới cái thế giới này cày là có thể. Kasin Koji nhìn trước mắt mang trên mặt một chút vẻ hưng phấn di dần. Thời không xuyên qua, nhưng chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến hành thời không xuyên qua? Vấn đề này, cái khác Kara tổ chức thành viên cũng rất tò mò. Di dần, phải nói khống chế di dần ý thức Isiki dùng di dần thân thể đơn giản giải thích. Chúng ta cần tìm tới một vật. Có vật này, chỉ cần khởi động nó chúng ta liền có thể tiến hành thời không xuyên qua. Thứ gì? Victor hưng phấn hỏi. Di dần nói muốn nhờ cái nào đó đồ vật mới có thể tiến hành xuyên qua thời không? Như vậy nói cách khác cái nào đó cùng loại khoa học nhẫn cụ đồ vật có xuyên qua thời không năng lực. Loại vật này đối với hắn mà nói có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Hắn hận không thể hiện tại liền đem vật này tìm tới. Sau đó hảo hảo nghiên cứu một lần. Di dần cười cười, một cái tên là cây đồ vật. Chỉ cần tìm được hắn, dùng Kama lực lượng liền có thể phát động lực lượng của nó tiến hành xuyên qua thời không? Lê, đó là cái gì? Là cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là giới ninja lớn như vậy. Chúng ta muốn tìm đến nó chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Nếu như không có cái khác manh mối muốn khắp thế giới tìm một vật. Độ khó lớn bao nhiêu không cần nói a. Cái khác manh mối. Di dần ngước mắt nhìn mọi người một cái. Nếu như nói đầu mối lời nói. Ta không có. Nhưng là. Ta có dự cảm. Vật này nhất định tại Konoha. Nói đến Konoha đám người thần sắc đều hơi đổi. Konoha thế nhưng là hiện nay giới ninja ngũ đại ninja thôn khó dây dưa nhất tồn tại. muốn tại Konoha tìm tới cái nào đó đồ vật. Độ khó rất lớn a. Konoha Hokage Uzumaki Naruto thế nhưng là lúc trước anh hùng. Sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Kara tổ chức người cũng không dám tùy tiện liền đi Konoha nháo sự. Kasin Koji lại đột nhiên mở miệng nói ra Konoha a. Như vậy hiện tại ngược lại là một cái rất thời cơ tốt. Konoha mới bị từ bên ngoài Otsutsuki nhất. Tộc xâm lấn. Konoha Kurei bộc phát chiến đấu kịch liệt. Hủy hoại rất nhiều kiến trúc. Sau khi chiến đấu Konoha khẳng định phải tiến hành đại quy mô trùng kiến làm việc. Như vậy thì tất nhiên sẽ có đại lượng ngoài thôn công nhân tiến vào Konoha. Nếu như là bình thường muốn lẫn vào Konoha rất khó. Nhưng lúc này tựa hồ vừa vặn liền là một cái cơ hội tốt nhất. Jizen nhìn thoáng qua Kasin Koji, như vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Tiến vào Konoha tìm kiếm bảo vật cầy, chỉ cần tìm được vật này. Kế hoạch của chúng ta liền thành công một nửa. Thành công một nửa. Amado híp mắt, nếu như có thể thành công đạt được vật này. Như vậy chúng ta muốn đi hướng quá khứ cái nào một cái đoạn thời gian? Vấn đề này đám người cũng đều ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đáp án có rất nhiều. Có người cho rằng đi hướng Naruto lúc nhỏ thời gian. Như vậy bắt đi Naruto liền không phải vấn đề gì. Nhưng mà cùng loại suy đoán như vậy cũng còn quá bảo thủ. Isiki muốn là có thể trực tiếp khôi phục thân thể của mình. Hắn muốn trực tiếp đi lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát lúc. Lúc kia là cơ hội tốt nhất. Trực tiếp cướp đoạt chakra trái cây. Chỉ cần ăn chakra trái cây. Cho dù hắn hiện tại thân thể là di dần thân thể. Cũng giống vậy có thể cho di dần thân thể đạt tới yêu cầu. Để hắn trong nháy mắt thông qua Kama hoàn thành chuyển sinh. Mà những lúc khác điểm. Tại Isiki xem ra cũng không đáng giá đi. Có thời gian điểm có lẽ nguy hiểm hệ số nhỏ hơn một điểm. Nhưng thời gian hao phí cũng tương đối sẽ rất nhiều. Tốt nhất thời gian điểm, liền là lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát lúc. Hừ, Jizen cười chậm rãi đứng dậy nhìn trước mắt đám người, chúng ta muốn đi thời gian điểm. Thích hợp nhất đương nhiên là lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát cái kia thời gian. Thần thụ, chakra trái cây đều gần ngay trước mắt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chút Kara tổ chức đám người cũng là chấn động trong lòng. Lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát lúc a. Trận đại chiến kia thế nhưng là tụ tập giới ninja trong lịch sử cơ hồ tất cả nổi danh ninja. Là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Nếu như bọn hắn muốn đi hướng thời điểm này. Mặc dù bọn hắn muốn đồ vật gần ngay trước mắt. Nhưng phải đối mặt địch nhân cũng là từ trước tới nay kinh khủng nhất. Cứ việc quá khứ mọi người không có khả năng rõ ràng mục đích của bọn hắn. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng không phải hiện nay giới ninja có thể so sánh. Jizen nhìn xem có chút bận tâm đám người. Cho nên các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian chuẩn bị. Kasin Koji phụ trách dẫn người chui vào Konoha. Tìm kiếm bảo vật cây tung tích. Amado ngươi cùng Victor phụ trách chuẩn bị kỹ càng khoa học nhẫn. Cụ, đến lúc đó để quá khứ mọi người nhìn xem tương lai ninja cho nên có được lực lượng. Trở lại quá khứ dùng khoa học nhẫn cụ cùng đã từng thời đại trước các ninja khai chiến a. Victor cùng Amado hai người đều trở nên hưng phấn. Đây là chứng minh khoa học nhẫn cụ so ninja truyền thống lực lượng mạnh hơn một lần cơ hội tuyệt hảo. Đối với bất luận cái gì nghiên cứu khoa học nhẫn cụ người mà nói. Đây là có tuyệt hảo sức hấp dẫn sự tình. Khoa học nhẫn cụ so ninja truyền thống nhẫn thuật càng mạnh. Tất cả nghiên cứu khoa học nhẫn cụ người đều muốn chứng minh điểm này. Jizen nhìn xem đã bắt đầu kích động Kara tổ chức đám người. Trong mắt của hắn cũng lóe ra một đạo tinh quang. Thuộc về ta lực lượng. Ta sẽ tự mình cầm về Kaguya. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.